Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 311. Chương 311. Đây là ta phải làm. Thôi Hiểu Nặc một bên ghi chép, một bên chấn kinh địa quay đầu hỏi Trung Minh. Thật giả, Trung lão sư, Vi Quang phòng làm việc về sau tất cả trò chơi đều phát tại Vũ Nặc khoa học kỹ thuật trên thiết bị. Bao quát về sau máy chủ bình đài. Trung Minh gật gật đầu. Là thật à, Thôi Hiểu Nặc để bút xuống. Cái này, Vũ Nặc khoa học kỹ thuật không phải Hoa Hạ khu một nhà mới phát công ty sao? Người như thế tín nhiệm bọn họ. Thôi Hiểu Nặc kinh ngạc là rất bình thường. Bởi vì cái này hoàn toàn không hợp tình lý à. Đối với trò chơi công ty tới nói, bọn họ cung cấp là nội dung, mà khoa học kỹ thuật công ty cung cấp là phần cứng. Trước mắt Hoa Hạ khu khoa học kỹ thuật công ty tại máy chủ lĩnh vực tương đối biên giới hóa. Máy chủ Đại Hán đều tập trung ở phương Tây. Cho dù là Maya khoa học kỹ thuật, cũng chỉ dám ở cạnh tranh tương đối không kịch liệt như vậy. PSP lĩnh vực là một chút sự tình. Tiến quân máy chủ kế hoạch thậm chí không có đưa vào danh sách quan trọng. Kết quả, Vi Quang phòng làm việc vậy mà trực tiếp liền thanh tương lai mình trò chơi cùng Vũ Nặc khoa học kỹ thuật cho khóa lại. Cái này cực kỳ kéo. Nếu như Vi Quang phòng làm việc tuyên bố về sau trò chơi tại phương Tây Đại Hàn máy chủ trên thiết bị độc chiếm, cái kia Thôi Hiểu Nặc hoàn toàn có thể lý giải. Dù sao bình đài càng tốt hơn, độc chiếm phí tổn cũng có thể cho đến rất cao. Nhưng Vũ Nặc khoa học kỹ thuật có cái gì? Có tiền sao? Có kỹ thuật sao? Vẫn là có nội tình tích lũy. Là một cái Hoa Hạ khu mới phát công ty game. Trước mắt thậm chí liền một cái đường đường chính chính máy chủ thiết bị đều không có. Trung Minh liền quyết định thanh Vi Quang phòng làm việc tất cả trò chơi đều giao cho bọn họ độc chiếm. Điều này không nghi ngờ chút nào là một loại mạo hiểm a. Cho nên Thôi Hiểu Nặc mới như vậy không hiểu. Trung Minh nhẹ nhàng ho khan hai tiếng. Nói ra, làm sao? Thôi phóng viên cảm thấy việc này cực kỳ khó lý giải. Thôi Hiểu Nặc gật gật đầu. Là, không quản từ phương diện nào tới nói. Vi Quang phòng làm việc nước cờ này đều để người có chút khó có thể lý giải được. Phong hiểm cùng ích lợi hoàn toàn không thành có quan hệ trực tiếp. Thôi phóng viên, ngươi cân nhắc, khả năng vẫn là cực hạn ở công ty lợi ích phương diện. Mà chúng ta Vi Quang phòng làm việc cân nhắc sự tình. Cũng không chỉ là lợi ích phương diện. Trung Minh trở nên nghiêm túc lên. Nghĩa chính từ nghiêm nói, là một nhà Hoa Hạ khu công ty. Vi Quang phòng làm việc một mực tận sức tại phát dương Hoa Hạ văn hóa. Mở rộng Hoa Hạ trò chơi tại trên thế giới lực ảnh hưởng. Mặc dù bây giờ chúng ta có thống một chính phủ thế giới, nhưng người Hoa là một cái to lớn tộc đàn, cũng muốn hướng thế giới chứng minh chúng ta tại chính trị, kinh tế, văn hóa từng cái phương diện lực ảnh hưởng. Tại Vi Quang phòng làm việc đã lấy được giai đoạn tính thành công về sau, đương nhiên muốn đến đỡ Hoa Hạ khu trò chơi sản nghiệp. Chúng ta không chỉ là muốn đẩy ra một cái lại một cái thành công trò chơi tác phẩm, đồng thời cũng phải giúp đỡ cái khác Hoa Hạ khu công ty. Nếu như chúng ta chỉ là ôm lấy phương Tây công ty đùi, như vậy đơn giản là tại vì phương Tây công ty cống hiến lực lượng. Cái này cùng Vi Quang phòng làm việc nhất quán đến nay phong cách hành sự không hợp. Thôi Hiểu Nặc trong mắt tỏa sáng. Trung lão sư, ngài là ý nói, Vi Quang phòng làm việc cùng Vũ Nặc khoa học kỹ thuật hợp tác là vì đến đỡ chúng ta Hoa Hạ khu khoa học kỹ thuật xí nghiệp. Trung Minh nghiêm túc gật đầu, là như thế này, Vũ Nặc khoa học kỹ thuật là một nhà mới phát công ty. Vậy có lẽ bây giờ nó thể lượng còn rất nhỏ, nhưng nó dù sao cũng là người Hoa công ty, làm Vi Quang phòng làm việc người phụ trách. Ta cùng Vũ Nặc khoa học kỹ thuật Lâm Tổng trong âm thầm là bạn tốt. Cho nên khi nhưng muốn nghĩa bất dung từ ủng hộ hắn. Vì phát dương Hoa Hạ văn hóa đi vào mình lực lượng. Thời Hiểu Nặc bị Trung Minh fan này dõng dạc phát biểu cho cảm động đến. Trong mắt ngậm lấy nước mắt. Trung lão sư, vất vả. Trung Minh khoát tay áo. Vì Hoa Hạ văn hóa, đây đều là ta phải làm. Hoa Hạ văn hóa nội tình thâm hậu, nhưng cho tới bây giờ, tại trên thế giới lực ảnh hưởng nhưng như cũ có hạn. Không có thu hoạch được phải có địa vị. Đối chúng ta những người này tới nói, không quản là làm phần mềm, vẫn là làm phần cứng. Chỉ cần có thể mở rộng Hoa Hạ văn hóa lực ảnh hưởng. Chứng minh người Hoa không thể so với những người khác phải kém. Đây là một loại sứ mệnh. Loại sứ mạng này, ngoài ta còn ai đâu? Thôi Hiểu Nặc liên tiếp gật đầu. Trung lão sư ngươi nói quá tốt rồi. Chúng ta Hoa Hạ khu liền là thiếu khuyết loại người như ngươi à. Thôi Hiểu Nặc thật đúng là bị Trung Minh cho đánh động. Nàng không nghĩ tới Trung Minh như thế tận hết sức lực địa giúp đỡ Vũ Nặc khoa học kỹ thuật. Lại là vì đến đỡ Hoa Hạ khu phần cứng sản nghiệp. Xác thực, cái này là sinh ý. Nhưng hiển nhiên cái này cũng ẩn chứa Trung Minh cá nhân lý tưởng. Loại này người chủ nghĩa lý tưởng kính dâng tinh thần. Để Thôi Hiểu Nặc cảm thấy kích động không thôi. Nàng quyết định, đoạn văn này nhất định phải ghi vào lần này tin tức bản thảo bên trong. Loại này tinh thần, nhất định phải hướng tất cả Hoa Hạ người chơi truyền đạt. Nhìn xem Thôi Hiểu Nặc tại vở bên trên múa bút thành văn. Trung Minh có điểm tâm hoảng. Có ý tứ gì, nàng nên sẽ không thật tin chưa? Kỳ thật Vi Quang phòng làm việc cùng Vũ Nặc khoa học kỹ thuật hợp tác thật không có phức tạp như vậy. Nguyên nhân duy nhất liền là Vũ Nặc khoa học kỹ thuật cũng là Trung Minh bỏ vốn làm. Nhà mình công ty có thể không chú ý sao? Đương nhiên, Trung Minh mình làm Vũ Nặc khoa học kỹ thuật. Xác thực có một phương diện nguyên nhân là muốn tiến quân phần cứng lĩnh vực. Để Hoa Hạ khoa học kỹ thuật công ty cũng có thể giết vào phần cứng lĩnh vực kiếm một chén canh. Nhưng đây là thứ yếu nguyên nhân. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là ở chỗ Trung Minh là muốn cứng mềm kết hợp lừa càng nhiều tiền. Công ty phát triển cùng lợi nhuận mới là mục tiêu thứ nhất. Nhưng loại chuyện này khẳng định không có khả năng nói rõ. Đây không phải là băng người xếp đặt sao? Cho nên Trung Minh cũng chỉ là chọn một chút tương đối đường hoàng lý do. Kết quả có thể là Trung Minh diễn kỹ quá tốt rồi. Thôi Hiểu Nặc giống như hoàn toàn tin. Ngoặc kép chấm chấm. Tuy thế à, Trung Minh có chút nhức cả trứng. Nhưng bây giờ khẳng định cũng không thể giải thích. Càng tô càng đen. Vẫn là cứ như vậy đi. Tuyên bố hội kết thúc. Trung Minh đi vào hội trường hậu trường. Đợi hơn nửa giờ, Lâm Hiểu Quang mới trở về. Không có ý tứ Trung lão sư. Bị truyền thông cuốn lấy. Bọn họ đặt câu hỏi vẫn rất nô nức tấp nập. Ta nói với bọn họ trận quán thời gian sử dụng nhanh đến. Bọn họ mới thật không dễ dàng tản. Lâm Hiểu Quang xoa xoa trên trán mồ hôi. Lâm Hiểu Quang ngược lại là không có nói láo. Loại này tuyên bố hội trường địa đều là có thời hạn. Hắn ngược lại là nghĩ nhiều giải đáp mấy vấn đề. Nhưng thời gian không còn kịp nữa. Bên cạnh một cái nhân viên công tác đưa lại đây một bình nước. Lâm Hiểu Quang tiếp lại đây uống hai ngụm. Thế nào Trung lão sư? Tuyên bố hội hiệu quả còn có thể à? Lâm Hiểu Quang nói ra. Trung Minh gật gật đầu. Ân, hiệu quả rất tốt. Sau đó mọi người vấn đề chủ yếu tập trung ở phương diện gì? Hỏi cái gì cũng có. Bất quá chủ yếu vẫn là tập trung ở trò chơi kho phương diện. Đại bộ phận điểm truyền thông vẫn là quan tâm GS1 phía trên ngoại trừ. Huyền giáp kế hoạch, bên ngoài, trong ngắn hạn đến cùng còn có bao nhiêu trò chơi có thể lên? Lâm Hiểu Quang nói ra. Quả nhiên, Trung Minh không có cảm thấy bất ngờ. Từ tình huống trước mắt đến xem, GS1 đài này thiết bị giá bán khẳng định là không có gì để nói nhiều. S cùng X2 cái giá cả ngăn vị rất tốt cùng Gaoni dịch ra. S phối trí so Gaoni thấp, nhưng tiện nghi, X giá cả so Gaoni cao, nhưng phối trí vậy cao. Huống chi, DPD công ty chỉ vào ga Oni lợi nhuận, phần cứng khẳng định phải làm ra lợi nhuận không gian, mà Trung Minh thì không phải vậy, đặc biệt quan tâm lợi nhuận vấn đề. GS1 dù là lừa ít vậy không có quan hệ gì. Giá bán phương diện khẳng định là GS1 càng có ưu thế. Mà phần cứng phương diện, mọi người vậy đều đối Lâm Hiểu Quang tương đối có lòng tin. Hẳn là không đến mức xuất hiện cái gì nghiêm trọng khối lượng vấn đề. Như vậy cuối cùng còn lại lo lắng. Vậy ngay tại ở trò chơi kho, Huyền Giáp kế hoạch, mặc dù là một cái kiểu mới FPS trò chơi, phi thường nóng nảy, nhưng dù sao qua mới, không giống Thương Thần Chi Lộ, đã chiếm cứ địa vị thống trị tuyệt đối, cho nên mọi người vẫn là quan tâm hơn GS1 trò chơi kho. Vạn nhất mua về sau, Huyền Giáp kế hoạch, chơi chán, vậy cái này phá ngoạn ý chẳng phải là chỉ có thể hít bụi. Không quan hệ, chờ lấy xem đi, Huyền Giáp kế hoạch, cái này mới vừa vặn thượng tuyến, cho hay còn ở phía sau đâu. Trung Minh mỉm cười nói, Vũ Nặc khoa học kỹ thuật GS1 máy mô phỏng tuyên bố hội rất nhanh leo lên các đại video trang web. Tại chân thực vấn đáp cùng rất nhiều trên website, vậy có rất nhiều người cũng đang thảo luận, đài này thiết bị giá cả, rất nhiều người vậy đại khái đoán qua hội khá là rẻ. Nhưng xác thực không nghĩ tới đã vậy còn quá tiện nghi. Kỳ thật nơi này Lâm Hiểu Quang là chơi một chút xíu chút mưu kế. GS1S cái này thấp phối bản cưỡng ép thanh giá cả hạ xuống 1 vạn khối tiền trở xuống. Từ số lượng bên trên xác thực rất có lực trùng kích. Dù sao nhà khác sản phẩm đều là hơn 1 vạn, mà GS1S là 9.999. Cái này dòng giã kém một chữ số đâu. Một bên khác, rất nhiều Vi Quang phòng làm việc đám fan hâm mộ thì là có chút mộng bước. Vi Quang phòng làm việc, cái này liền lên phải thuyền giặc. Đại bộ phận điểm người chơi cùng Thôi Hiểu Nặc phản ứng như thế. Cảm thấy Trung Minh cử động lần này có phải hay không quá qua loa. Vũ Nặc khoa học kỹ thuật liền cái gì ra dáng thiết bị đều còn chưa làm đi ra đâu. Liền đã thanh tất cả độc chiếm đều giao đi qua. Vạn nhất lật xe làm sao bây giờ? Nếu như Vũ Nặc khoa học kỹ thuật làm thiết bị không được, kéo chân sau, cái kia Vi Quang phòng làm việc không phải là bị hố sao? Nhưng, Tinh Du võng một thiên văn chương để các người chơi bỏ đi ý nghĩ thế này. Không chỉ có là bỏ đi ý nghĩ thế này, thậm chí có chút người chơi đều bị cảm động đến. Tại bản này tin tức bản thảo bên trong, Thôi Hiểu Nặc dạng này viết, người viết may mắn tại hiện trường buổi họp báo phỏng vấn Trung Minh tiên sinh. Hắn xác nhận tuyên bố hội bên trên liên quan tới Vi Quang phòng làm việc cùng Vũ Nặc khoa học kỹ thuật đạt thành chiều sâu hợp tác tin tức. Khi người viết hỏi đến nguyên nhân thời điểm, Trung Minh tiên sinh biểu thị, Vũ Nặc khoa học kỹ thuật là người Hoa công ty. Hắn cũng giống vì Hoa Hạ trò chơi cùng phần cứng sản nghiệp làm ra bản thân cống hiến. Phải hướng toàn thế giới chứng minh, người Hoa không thể so với người phương Tây kém. Không quản là làm phần mềm, vẫn là làm phần cứng, đều là muốn mở rộng Hoa Hạ văn hóa lực ảnh hưởng. Bản này bản thảo vừa ra tới, trong nháy mắt có rất nhiều người chơi nhắn lại ủng hộ. Trung lão sư nói quá tốt rồi. Người Hoa phần cứng công ty, nhất định phải ủng hộ. Trung lão sư là thật vì Hoa Hạ văn hóa tình nguyện kính dâng a. Cảm động, ta quyết định mua một đài GS1 ủng hộ. Mặc dù chỉ có thể mua thấp phối bản, nhưng ta vậy muốn ủng hộ Hoa Hạ khoa học kỹ thuật xí nghiệp. Ngoặc kép chấm chấm, nhìn xem cái này chút bình luận. Trung Minh cảm giác có chút phương. Cảm giác vấn đề này làm sao hướng phía một loại kỳ quái phương hướng phát triển. Bất quá Trung Minh ngược lại là vậy không có cảm thấy cái này có cái gì. Cho dù có một số người thật là bởi vì ủng hộ Hoa Hạ xí nghiệp mà mua GS1. Đó cũng là tuyệt đối sẽ không lỗ. Trung Minh cùng Lâm Hiểu Quang làm là mạnh mẽ tốt sản phẩm. Không phải bán tình hoài. vậy liền không có gì đáng lo lắng. Ngược lại là mặt khác một chút thanh âm, để Trung Minh cảm thấy trải nghiệm tiệm sự tình không thể kéo dài được nữa. Tuyên bố hội tổ chức về sau, đã lục tục ngo ngoe có người tại đặt trước, nhưng vậy có rất nhiều người đều tại quan sát, từ từng cái trang web nhắn lại phản hồi đến xem, có đối thiết bị rất tò mò đợi người chơi, có đối trò chơi kho lo lắng người chơi, có đơn thuần biểu đạt đối Hoa Hạ công ty ủng hộ người chơi. Vậy có lo lắng hiệu quả thực tế người chơi. GS1 dùng cùng Gaoni hoàn toàn khác biệt di động phương thức. Loại này di động phương thức đến cùng có thể hay không rất tốt địa thích ứng. Đối với điểm này, cực kỳ nhiều người chơi đều cảm thấy đây là trước mắt lo lắng nhất một cái điểm. Trò chơi kho ít, còn có thể chọn trò chơi chơi. Nhưng nếu như cái này thiết bị thao tác phương thức mọi người không thích ứng được, cái kia mua được liền thuần túy là hít bụi, cùng loại máy mô phỏng thiết bị bình thường đều là không ủng hộ, không có lý do trả hàng. Với lại dù cho ủng hộ, khẳng định có cần người chơi đến từ giao đi tới đi lui phí chuyên chờ. Đây cũng không phải là một số tiền nhỏ, cho nên Vũ Nạc khoa học kỹ thuật trải nghiệm tiệm sự tình nhất định phải nhanh chứng thực, để các người chơi có thể cảm thụ một chút thật cơ. Trải qua trong khoảng thời gian này tìm kiếm, Trung Minh cuối cùng là tìm được một chỗ tương đối phù hợp cửa hàng. Cửa hàng này tại Minh An thị khu trung tâm một cái cỡ lớn cửa hàng. Vốn là một nhà phương Tây nổi danh vòng tay công ty trải nghiệm tiệm. Hiện tại trống đi, bởi vì cái này cửa hàng diện tích tương đối lớn, cho nên giá cả vậy tương đối cao, hơn 800 bình. Tiền thuê 190.000 một tháng, đối Trung Minh tới nói, hơn 800 bình kỳ thật không quá đủ, nhưng trước mắt mà nói làm lớn như vậy vậy không có ý nghĩa. Trước mở ra, nhìn tiếng vọng nếu như có thể, nhiều mở mấy nhà là được, cũng không cần toàn bộ Minh An thị người chơi đều chen đến cái này một nhà trải nghiệm tiệm tới. Nếu như đối với bình thường vòng tay công ty tới nói, 800 bình tả hữu trải nghiệm tiệm có thể nói là kỳ hạm cửa hàng cấp bậc phi thường đủ, nhưng Trung Minh muốn mở trải nghiệm tiệm là mô phỏng thiết bị trải nghiệm tiệm. Bình quân mỗi đài thiết bị ít nhất phải lưu đủ 8 đến 10 mét vuông m bình phương không gian, hơn nữa còn không thể quá chen chúc. Trải nghiệm tiệm bên trong còn muốn có một ít hưu nhàn giải trí khu. Với lại cũng không thể tất cả đều là GS1. Về sau Vũ Nặc khoa học kỹ thuật nếu như muốn ra máy chủ hoặc là màn hình loại hình cái khác thiết bị, khẳng định vậy phải đặt ở trải nghiệm tiệm bên trong. Muốn dự trở lại nhất định không gian, cho nên Trung Minh suy nghĩ một chút, sơ kỳ trải nghiệm tiệm bên trong cũng chỉ thả 50 đài thiết bị, 20 đài GS1S, 0 đài GS1X là có thể. Chờ sau này có càng nhiều thiết bị, khẳng định còn muốn toàn bộ cầm tới trải nghiệm tiệm đến cho người chơi trải nghiệm. Đại thể tình huống chính là như vậy. Ngài nhìn xem còn không hài lòng, môi giới tiểu ca còn thật nhiệt tình. Vậy đã nhìn ra trước mặt hai vị này đều là không thiếu tiền chủ. Cửa hàng người phụ trách vậy tại cùng Trung Minh cùng Lâm Hiểu Quang giới thiệu cửa hàng một chút tình huống. Trung Minh nhìn một chút Lâm Hiểu Quang, ngươi cảm thấy thế nào? Ta coi như hài lòng. Lâm Hiểu Quang nói ra, kỳ thật ta lúc đầu cũng không tính tìm lớn như vậy. Có thể có nhiều như vậy người chơi tới sao? Ta nhớ được Maya khoa học kỹ thuật tại Lê Minh Thị cái kia cơ bản nhất nghiệm cửa hàng cũng mới 700 bình, so nơi này còn nhỏ. Ánh mắt buông dài xa một chút nha. Cũng không thể trải nghiệm tiệm mỗi ngày người chen người, ít người điểm cũng không quan hệ. Lộ ra cấp bậc, Trung Minh nói ra, Lâm Hiểu Quang gật gật đầu. Đi, vậy liền định nơi này đi. Cụ thể bố cục ngươi nhìn xem tới đi. Tốt nhất làm cao đại thượng một điểm, là trưởng thành người tuổi trẻ ưa thích phong cách. Cụ thể ta liền mặc kệ. Ngươi an bài a. Dù sao cũng là Vũ Nặc khoa học kỹ thuật trải nghiệm tiệm. Trung Minh liền toàn bộ giao cho Lâm Hiểu Quang. Đương nhiên, Lâm Hiểu Quang khẳng định cũng là an bài cho bọn thủ hạ làm. Mình liền phụ trách thanh cái quan, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.